Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, nhận được nhất tiếu. 11. Nam sinh như được đại xá, không nói hai lời liền lăn. Trên đài hội nghị một trận yên tĩnh. Trương Thừa rất muốn cho mình tỉnh táo lại, nhưng bộ ngực hắn đoàn kia lửa chính là càng thiêu đốt càng vượng. Hắn nhịn không được giơ tay lên, giật giật cà vạt, sau đó lại thuận tiện nới lỏng hai viên cúc áo. Lúc này mới nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu vẫn là bộ kia cúi đầu, tựa như học sinh tiểu học phạm sai lầm bộ dáng. Có lẽ là hắn một mực không có phản ứng. Nàng lặng lẽ nhìn hắn một cái, gặp hắn sắc mặt không tốt, nàng đáy mắt bối rối rõ ràng hơn. Nàng há hốc mồm, không nói ra bất luận cái gì lời nói, cuối cùng liền vươn tay, tại trong túi sờ a sờ, mò ra một cục đường, lột giấy gói kẹo, tội nghiệp hướng về phía hắn đưa tới. Trương Thừa lần thứ nhất không có đi ăn kẹo quả, Hàn Nhất Tiếu càng luống cuống. Nàng duỗi dài cánh tay, hướng bên miệng hắn đưa. Trương Thừa quay đầu ra, tránh đi nàng kém chút nhét vào trong miệng hắn đường. Hắn tránh thoát động tác có chút lớn, coi là có thể đem đường nhét vào trong miệng hắn. Hàn Nhất Tiếu đầu ngón tay thoáng đưa một chút lực đạo, cho nên Trương Thừa cái này vừa trốn, bánh kẹo trực tiếp lăn đến trên mặt đất, dính bụi đất, bẩn thành một đoàn. Hàn Nhất Tiếu mở to mắt to đen nhánh, nhìn qua không nhìn mình Trương Thừa trố mắt trong chốc lát. Sau đó liền nhìn về phía trên đất bánh kẹo, nhìn một chút, nàng liền mấp máy khóe môi, hốc mắt đỏ lên. Nàng không phải cố ý muốn như vậy, thế nhưng là nàng không biết nên làm thế nào mới có thể đi bên cạnh hắn. Trước kia hắn chịu để nàng đi bên cạnh hắn thời điểm, đều là nam nhân kia ngược đãi nàng lúc, cho nên nàng coi là chỉ cần nàng một mực là thụ thương tình huống, hắn liền sẽ để cho nàng lưu tại bên cạnh hắn. Qua vài giây đồng hồ, Trương Thừa thở ra một hơi, ra tiếng: tiểu thư, ta sẽ đem ngươi tại trong nhà của ta đồ vật đều thay ngươi chỉnh lý tốt, sau đó để lái xe cho ngươi đưa đến trong trường học tới. Hàn Nhất Tiếu cắn môi sừng, thủ hạ ý thức nắm chặt quần áo. Ngươi về sau không nên như vậy, rất không có ý nghĩa. Ta mỗi ngày thật bề bộn nhiều việc, còn muốn nhín chút thời gian chiếu cố ngươi, thật mệt mỏi. Trương Thừa cố gắng để cho mình ngữ khí hòa hoãn một chút. Chỉ có hắn biết, hắn lúc này đáy lòng đến cùng có bao nhiêu táo bạo. Trong khoảng thời gian này, ta vì ngươi, mình sự tình gì đều không có làm, trên cơ bản đều tại xoay quanh ngươi. Kết quả, ngươi ngược lại tốt. Trương Thừa ngừng lại, sau một lát, hắn, a, một tiếng, tiểu thư, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Mặt khác chính là, nhà trọ mật mã, ta trở về liền sẽ sửa lại. Ngài về sau cũng đừng không có chuyện làm hướng ta chạy đi đâu. Còn có, ngài đều đã là người trưởng thành rồi, đừng luôn luôn làm những này ngây thơ sự tình. Nếu thật là bị lão thái thái, bị Hàn tổng biết, bọn hắn cũng sẽ đau lòng, sẽ còn sinh khí. Ngài liền xem như không vì mình nghĩ, cũng tốt xấu vì bọn họ ngẫm lại. Nói xong, Trương Thừa đem Hàn Nhất Tiếu điện thoại hướng trong tay nàng bịt lại, sau đó liền hướng đài chủ tịch hạ đi đến. Tại hắn trải qua bên cạnh mình lúc, Hàn Nhất Tiếu theo bản năng vươn tay bắt vạt áo của hắn. Nàng há hốc mồm, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là sợ hãi, lời đến khóe miệng nàng chính là không thể phun ra. Nàng đành phải hốt hoảng cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình, muốn cho hắn đánh chữ. Chỉ tiếc, Trương Thừa lại chưa từng cho nàng đánh chữ cơ hội cùng thời gian. Hắn tại bên cạnh nàng đứng 2 giây, liền giơ tay lên, đưa nàng tay từ hắn trên quần áo đẩy ra, sải bước rời đi. Hàn Nhất Tiếu quay người, theo bản năng muốn đi truy Trương Thừa.